Chương 190, mặt thế ta không phải thánh mẫu 97. 10 năm sau phồn hoa vô cùng trên ngã tư đường, khắp nơi đều là cười nắm đủ loại biến dị thú hoặc là biến dị côn trùng đám người, mọi người thanh thản đi lại, thỉnh thoảng còn tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm vài câu. Hai cái nắm biến dị hoa lan bỏ ngựa lão nhân tụ ở cùng một chỗ, lẫn nhau chào hỏi. Lão Trương, như vậy có dánh ra còn mang theo con trai của ngươi bảo bối ra, lúc này cũng đừng cho loạn uy ăn. Cẩn thận con trai của ngươi cùng ngươi gấp được xưng là Lao Trương lão giả chắp tay sau lưng cùng người đối diện phân biệt. Việc này có thể trách ta sao? Nhà chúng ta tiểu hoa quá đẹp, hướng người ta bán ăn vặt sạp phía trước vừa đứng. Lao bản kia liền lấy một đống ăn đưa cho nó. Ta xem nó ăn như vậy hương cho rằng không có việc gì. Ai biết nó tiêu chảy, chẳng lẽ ta không đau lòng à? Hồi này biết ta làm sao có thể lại cho nó ăn chút đồ ngổn ngang. Như thế nào làm nũng cũng không được lão giả nói mặt sau những lời này là bởi vì, bên cạnh hắn hoa lan bỏ ngựa nghe được lão giả nói không để nó ăn bậy gì đó sau, sẽ cầm đầu nhỏ miêu giống nhau cùng lão giả cọ ác cọ làm nũng, lão giả trên mặt vẻ mặt nghiêm túc có chút không nhịn được quát lớn một tiếng, trong ánh mắt lại là sùng địch. Đối diện lão giả lắc đầu, vỗ vỗ bên người nhìn hắn đưa tay liền khôn khéo túi đầu hoa lan bỏ ngựa, ngươi nói nhẹ nhàng. Muốn nhịn xuống không cho chúng nó ăn bậy gì đó còn thật không dễ dàng, nhà ta cái này làm nụ đến, ta cùng ta bạn già đều chống không được, được nó lao tử ra mặt mới được. Lao giả này nói nó lao tử là chỉ con trai của mình, nay nhân loại cùng này đó có trí khôn, bị thuần dưỡng đặc biệt biến dị sinh vật tình cảm thân mật rất, vừa là chiến hữu đồng bọn lại là người nhà, thật là nhiều người đều đem mình biến dị sinh vật xưng là nhi tử khuê nữ. Hai cái lao nhân nói, liền thấy được một đội toàn thân máu đỏ đại con nhện từ ngã tư đường một đầu đi tới, đội ngũ xếp ngay ngắn chỉnh tề, từng cái đại con nhện mặt trên còn có một người mặc quân trang cao ngất xoáy khí đại binh. Cái này đội cưới đại con nhện đại binh vừa đến đây, tất cả mọi người tự động tách ra hai bên, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn. Một đứa bé lưu lại nước miếng xả phụ thân hắn góc áo, miệng lưỡi không do phát hạ chí nguyện to lớn, phụ thân, ta trưởng thành muốn đi làm lính. Sau đó làm uy phong lấm lấm con nhện kỵ binh tuổi trẻ phụ thân mỉm cười túi đầu giúp đỡ con trai của mình lau nước miếng, trên mặt từ ái cười phụ họa, ba ba bảo bối thực sự có chí khí, tốt, chúng ta về sau làm con nhện kỵ binh, tối uy phong. Người chung quanh thấy như vậy một màn rất nhiều người đều lộ ra cười thầm, nhưng đều cảm thấy không có khả năng, ai cũng biết, này đó lực công kích cường đại hồng con nhện đều là quốc nội đệ nhất cao thủ lâm song song chiến sủng hồng ngọc đứa nhỏ. Sở dĩ có nhiều như vậy hay là bởi vì Hồng Ngọc may mắn tại thiên địa dị biến lúc trước liền mang bầu, nay biến dị sinh vật, muốn sinh sản hậu đại, rất khó khăn chính là Hồng Ngọc đã muốn tìm đến kết bạn còn không phải vẫn không sinh dục qua. Phổ thông biến dị sinh vật sinh sản năng lực ngược lại là mạnh hơn, nhưng là không có trí tuệ, vũ lực trị cũng không đủ cao, trừ quyển dưỡng sinh sôi nảy nở đến ăn, căn bản không thể huấn luyện thành chiến sủng, nay trừ may mắn những kia bị tiểu con nhện lựa chọn đại binh. Muốn trở thành con nhện kỵ binh trừ mình ra đi dã ngoại thông đồng cái đặc biệt biến dị con nhện trở về, không có biện pháp nào khác. Trong căn cứ tâm quân bộ văn phòng, Tống Vũ Hàng đang cùng tính toán hồi Nam Bộ Lâm Song Song dây dưa. Tống Vũ Hàng dây dưa mục đích là nhượng Lâm Song Song ở lại chỗ này giúp hắn tiếp tục huấn luyện một chút thủ hạ đại binh, đệ nhất cao thủ tự mình huấn luyện ra binh, kia tuyệt đối sức chiến đấu nhất lưu. Thêm Tống Vũ Hàng tự mình trải qua Lâm Song Song ma quỷ huấn luyện. Mỗi lần huấn luyện vũ lực chỉ tăng lên tốc độ đều cực nhanh. Lâm Song Song tự nhiên là không chịu lưu lại, nàng đều rời đi Nam Bộ hơn nửa năm, lần này ra nàng ai cũng không mang, nàng nghĩ ba mẹ nàng, nghĩ đậu mễ Hồng Ngọc, nghĩ nàng đội hưu các đồng bọn, Liên Thanh Lân cái kia tiểu hài tử tính tình, bị nó lao tử trùng kỳ sủng càng phát vô pháp vô thiên ngây thơ giao nàng đều suy nghĩ. Lại nói Trương Linh cùng Lý Văn Bác, Mễ Lộ cùng Lý Văn Hiên đứa nhỏ đều sắp sinh ra. Nàng cái này là mẹ cũng không thể không ở đi. Bị Lâm Song Song một đống lớn lý do vừa nói, Tống Vũ Hàng cũng có chút muốn đi Nam Bộ. Một giờ sau, căn cứ thủ trưởng văn phòng, một cái trên vai mang theo hai cái so đại binh đang cùng Tống Vũ Hàng hắn lao tử báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, Tống Thượng Tá đã cùng Lâm huấn luyện viên cùng nhau rời đi căn cứ. Hơn nữa lĩnh một cái thưởng chú Nam Bộ 3 năm nhiệm vụ 3 một cái bút máy bị Tống Vũ Hàng phụ thân hắn cho cứng rắn nghiết đoạn trên đầu gân xanh nhảy cả tường. Hắn là phái con trai của hắn đi đem Lâm Song Song cái này để nhất cao thủ lưu lại, kết quả nhiệm vụ không hoàn thành. Người lại vẫn bị quẹo cùng nhau chạy mặc kệ Tống Vũ Hàng phụ thân hắn là như thế nào tức giận, Quy Tâm tựa tên Lâm song song cùng Tống Vũ Hàng tinh dạ kiêm trình rốt cuộc tại một tháng sau chạy tới Nam Bộ. Đây là tại có tốc độ có thể so với phi cơ phi hành biến dị thú dưới sự trợ giúp thẳng tắp đi đường kết quả. Không có biện pháp, nay thổ địa đổi quá lớn, quốc thổ diện tích cũng lớn mấy chục lần, tùy tùy tiện tiện đi cái địa phương liền phải động một cái là gấp rút lên đường 10 ngày nửa tháng, còn phải là giống như Lâm song song ngồi tốc độ so phi cơ không lầm biến dị phi hành sinh vật dưới tình huống, nếu trên lục địa đi, kia thời gian dài hơn liền không tính. Nay Nam Bộ Tùng Lâm đã muốn đại biến dạng, vây quanh Thanh Lân Châu ở kiến tạo tảng lớn thụ phòng, bên trong ở đều là đến Nam Bộ tu luyện ưu tú đại binh. Lâm song song đi ngang qua thời điểm còn bị đi theo chủ nhân cùng đi Nam Bộ tu luyện A Thải ngăn lại hô nửa ngày mỹ nữ, dây dưa nửa ngày nhận lấy A Thải không biết từ nơi nào lấy được một đóa hoa tươi sau mới có thể tiếp tục đi trước. Đi ngang qua thụ phòng đội, bên trong là tảng lớn đất trống, nơi này là Thanh Lân chủ yếu hoạt động khu vực, Lâm song song cùng Tống Vũ Hàng đến thời điểm. Chính nhìn đến chung kỳ cái này nhi không chỉ huy mấy cái thủy hệ dị năng giả giúp đỡ Thanh Lân tắm rửa, chủ yếu là cọ rửa Thanh Lân trên người vậy khe hở, sợ có ký sinh trùng linh tinh gì đó. Để cho Lâm song song cảm thấy kỳ diệu là, cái kia nữ cường nhân Trương Diễm Hồng đang cùng chung kỳ thần thái thân mật đứng chung một chỗ nói nói cười cười, thoạt nhìn tràn đầy ngọt ngán hơi thở, vừa nhìn liền biết hai người này ở giữa khẳng định không đơn giản. Lâm song song nhấn mày. Nàng ngược lại là biết Trung Kỳ đối Trương Diễm Hồng có ý tứ mấy năm, nhưng là nàng nửa năm trước lúc rời đi Trương Diễm Hồng còn đối Trung Kỳ lạnh lẽo, như thế nào đảo mắt liền bị bắt được vừa quay đầu liền thấy được nàng mẹ Ngụy Mẫn cùng nàng phụ thân Lâm Hải đang tại một bên giúp đỡ Hồng Ngọc cùng đầu mễ tắm rửa, không chỉ là Hồng Ngọc cùng đầu mễ, Lâm song song phát hiện thực nhiều cái biến dị sủng vật đều ở đây tắm rửa, đây là làm chi đâu, tập thể đại tắm rửa nhìn. Đến Lâm song song, Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải đều lộ ra nồng đậm ý cười, Lâm song song vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là Thanh Lân ra ngoài chơi thời điểm không cẩn thận rất trong vũng bùn mặt làm dơ thân thể, sở hữu đi theo Thanh Lân chạy Hồng Ngọc cùng đầu mẹ còn có một đại bang các tiểu đệ liền cùng nhau đi theo đều làm dơ thân thể. Kết quả thích sạch sẽ mấy cái tự nhiên là không làm, hướng trở về liền nháo muốn tắm rửa, ba lão đại muốn tắm rửa, cái khác tiểu đệ liền theo làm ầm ĩ. Đây không phải là hơn 10 vị trí gia trưởng đều bận rộn cho nhà mình làm dơ hùng hài tử tắm rửa đâu. Cảm ơn tâm luôn mật dục khen thưởng khởi điểm tệ, cảm tạ ngươi cho tới nay duy trì, cảm ơn giúp ta phát vé tháng hồng ba hôn hôn, chủ yếu là tác gia hậu trưởng cùng tác gia trợ thủ đều nhìn không tới tên, nhưng là thật sự rất cảm tạ.